Chiến quốc tung hoành, thế cục Quý Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 100. Gặp thiên tai, họa vô đơn chí, cứu dân nạn, bạch phu xả thân. Phần 3. Vào lúc chia tay ngoài cổng, Bạch Vân đã phát giác thấy trên cơ thể Quốc Bình phảng phất làn ôn khí. Chỉ có điều, ôn khí mới chớm nên Quốc Bình vẫn chưa cảm nhận thấy mà thôi. Tới khi Bạch Vân vội vã xoay tanh tìm tới nhà cỏ của Quốc Bình, Quốc Bình mới cảm thấy trong người bất ổn, vội làm theo lời dẫn của Bạch Vân, đun nước cỏ ngải tắm gọi, lại đốt ngải cứu xong khắp trong nhà, đốt hết y phục cũ, nhốt mình trong phòng bình tâm tĩnh khí, vận nguyên khí trong người để đối kháng với ôn thần. Quốc Giao và đám phu nữ cũng trở về với Quốc Bình, cũng mỗi người ở riêng một chỗ. Quốc Bình thích ở nơi cao để ngắm mặt trời lặn mộc, vậy nên khu nhà cỏ cũng nằm tại chỗ cao ở ngoài thành, hầu như không bị ngập trong hồng thủy. Chỉ có vườn hoa lan tắm trong mưa dầm dập nát, hư thối không ít, khiến lao bộc cả ngày bận biểu tìm mọi cách để cứu chữa cho hoa. Bạch Vân xem xét kỹ từng người, thấy những người khác đều không đáng ngại, duy có ôn khí trên người Quốc Bình càng thêm trầm trọng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bạch Vân trước tiên chăm cứu cho Quốc Bình, tiếp đến lấy thảo dược trị thấp, tự tay xắt thuốc cho Quốc Bình uống, dặn Quốc Bình phải nằm yên tĩnh dưỡng. Ba ngày trôi qua, bệnh tình của Quốc Bình không những không thuyên giảm mà càng thêm nặng, hơi thở khò khè, trán hiện khí đen, thoi thóp như người sắp chết. Với tài chăm cứu thần kỳ cùng thảo dược của Bạch Vân, bệnh tình của Quốc Bình lẽ ra không thể tới nông nỗi này. Bạch Vân bừng hiểu, nhất định là có nguyên do khác, bệnh của Quốc Bình không chỉ là ôn dịch. Giờ tí đêm đó, trong lúc Quốc Bình hôn mê, Bạch Vân rời khỏi phòng Quốc Bình, đi ra vườn lan bên ngoài, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, tĩnh khí ngưng thần, xua tan tạp điểm, tinh hồn phiêu hốt bay về núi Vu Hàm. Hát Quan Tử đang ngồi ngay ngắn trên chiếu, xuất thần nhập định. Ông ngoại, Bạch Vân quỳ xuống gọi, cháu đã chịu dậy rồi đấy ư? Hát Quan Tử lên tiếng, ông ngoại. Bạch Vân bật khóc, cháu gái, chuyện gì khiến cháu đau buồn làm vậy? Quốc Bình đã vướng phải ôn thần, cháu yêu hắn sao? Vâng, vậy thì hãy đi thỉnh cầu đại thần Vu Hàm. Bạch Vân lại tạ, đứng dậy tiến lại trước điện thần Vu Hàm, quỳ xuống trước thần tượng. Người tới hẳn là vị Quốc Bình. Đại thần Vu Hàm như đang hỏi, Vân Nhi cầu xin đại thần hãy cứu mạng Quốc Bình, ta không cứu được. Đại thần, Bạch Vân bật khóc thảm thiết, còn nhớ hôm ở tiên miếu nước sở, cộng công phái thần sấm đến phá hủy miếu đó, nhưng người và Quốc Bình lại đứng canh trước cửa, thần sấm không thể ra tay, lỡ mất thời gian. Tới khi đánh thủng mái nhà thì thần mưa đã tới, miếu không hủy được. Thần sấm đã bẩm lại với cộng công, khiến cộng công ghi hận các ngươi. Ngươi là người của bản thần, cộng công không tiện đắc tội, nhưng Quốc Bình thì khác. Ông thần là phụng mệnh cộng công tới bắt Quốc Bình, hắn không thể thoát khỏi kiếp nạn. Đại thần, Bạch Vân kêu lên tuyệt vọng. Còn nữa, Quốc Bình một lòng chấn hưng nước sở, mà trời lại muốn diệt sở, cộng công cũng coi như ứng với mệnh trời, mới từ Bắc Minh tới Ung Châu giúp Tần thống nhất. Tần muốn thống nhất trước hết phải làm suy yếu sở, chí của Quốc Bình không hợp thời thế, vậy nên đường đi trắc trở, sự nghiệp khó thành. Nhưng tại sao ông trời lại muốn nhất thống ở Tần? Lẽ nào nhất thống ở sở không tốt sao? Đó là số mệnh. Nhưng nước Tần vốn không địch lại nước sở. Nghe Quốc Bình kể, năm xưa cộng công tác loạn, bị tổ tiên người sở là Chúc Dung đánh bại, mới hút đổ núi Bất Chu, bị nữ oa nương nương đài tới Bắc Minh. Thời thế xây vần, vận trời thay đổi. Đại thần Vu Hàm đáp, năm xưa khi Chúc Dung đại chiến với cộng công, lửa trời vượng thịnh, cộng công không có được thiên thời nên mới bại. Thời nay đã khác, cộng công vừa tới, thủy tổ của người sở đã biết, nên mới báo mộng với sở vương, Chúc Dung là thần lửa, đương nhiên sẽ báo mộng tiên miếu hỏa hoạn. Ngay lúc đó, người nên tới tiên miếu tế lễ phải là sở vương mới phải, tiếc là sở vương lại không đi, mà sai Quốc Bình, và người tới tế bái, người vốn thờ phụng ta, Chúc Dung không vui. Quốc Bình cũng không phải là sở vương, khác nào khinh nhờn thần Chúc Dung, khiến thần mất lòng. Hơn nữa, dù thần Chúc Dung không mất lòng, thì năm nay ngũ tinh cùng hiện, bội tinh bay tới, trời hành vận thủy, đối với cộng công, đây chính là thời cơ hưng vượng, ngàn năm một thở, thần Chúc Dung không thể địch lại. Đại thần, Bạch Vân nghẹn ngào. Hãy về đi, đại thần Vu Hàm thở dài, suy cho cùng, ngươi là người ba thục nói liền, song ba sở lại không cùng gốc, nước sở không thể giúp. Giúp sở là trái ngược với thời. Không, không phải Vân Nhi muốn giúp người sở, Vân Nhi chỉ muốn giúp Quốc Bình. Muốn giúp Khuất Bình chỉ có một cách, ngươi hãy tới đỉnh Thái Bạch thỉnh cầu Hắc Hịch kia, hắn là tư tế thời đại thần cộng công, có lẽ sẽ giúp được ngươi. Có điều kẻ này tâm địa hiểm độc, nếu người tới đó lành ít dữ nhiều, tốt nhất chớ nên đi. Tạ ơn đại thần chỉ bảo. Bạch Vân dập đầu cảm tạ, đoạn hóa làng linh khí bay về phía đỉnh núi Thái Bạch. Tinh linh của Bạch Vân vừa tới đỉnh núi đã bị Hắc Hịch canh đàn tế cản lại, tra hỏi sự tình rồi đưa tới chỗ đại tư tế của đại thần cộng công. Đại tư tế cũng chính là Hắc Hịch đã tới gặp Tần Vương lần trước, lúc này nằm nghiêng trong nhà gỗ như đang ung dung chờ Bạch Vân đến. Tư tế núi Phu Hàm Bạch Vân bái kiến đại tư tế Bắc Minh. Bạch Vân vòng tay khiêm nhường lên tiếng, ta biết thế nào tư tế cũng sẽ đến. Hắc Hịch bật cười, hơi nhõm người dậy chỉ vào chỗ ngồi đối diện, đã tới thì là khách, tư tế núi Phu Hàm mời ngồi. Cảm tạ đại tư tế Bắc Minh. Bạch Vân ngồi xuống chiếu khách, sửa ngay vạt áo, nói đi, vì sao tư tế lại tới đây? Đại tư tế hỏi thẳng. Vì Khuất Bình. Bạch Vân cũng không chút quanh co. Đại tư tế phá lên cười lớn, tư tế cũng nặng tình thật. Trời tạo vạn vật đều ban cho tình, đại tư tế lẽ nào không có tình ư? Không có. Đại tư tế nhìn xoáy vào Bạch Vân, bản tư tế chỉ có oán hận. Đại tư tế có oán hận gì? Oán hận của đại thần cộng công mà bản tư tế thờ phụng. Đại tư tế mắt lóe hai đạo hàng quang chiếu thẳng vào Bạch Vân. Tư tế vì Khuất Bình mà tới, trong khi Khuất Bình kia đã được đại thần của ta chỉ đích danh. Điều này tư tế hẳn có biết. Biết, đã biết sao còn tới? Thỉnh cầu đại tư tế giúp đỡ. Ta và tư tế một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, mỗi người một phận hành đạo khác nhau, vốn chỉ là nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay tư tế tới đây cầu ta giúp đỡ, hẳn là theo lệnh của Vu Hàm. Không phải. Đã không phải là lệnh của Vu Hàm, vậy tư tế hẳn có lý do. Thiên đạo âm dương, không có trắng thì không có đen. Ngài và ta tuy nói mỗi người một phận, song lại không hẳn là nước sông không phạm nước giếng. Mệnh trời đã định, ngài phải sống bên bờ biển Bắc, mà giờ chẳng phải ngài đã tới đỉnh Thái Bạch rồi ư? Bạch Vân nhìn thẳng vào Hắc Hịch, là một trong những ngọn núi cao nhất thiên hạ. Núi Thái Bạch đương nhiên cũng thuộc quyền chưởng quản của thần núi Vu Hàm, cộng công tới núi này coi như đã xâm phạm vào cương giới. Ây cha, thấy nàng nói sai những lời như vậy, Bạch tư tế không dám coi thường nữa, liền bật dậy, sửa lại y phục, ngồi nghiêm trang trên chiếu. Thật không ngờ, tư tế cũng có bản lĩnh đấy. Nói đi, muốn ta giúp thế nào? Có lẽ cần giúp hai việc, Bạch Vân vòng tay đáp. Là hai việc gì? Thứ nhất, hãy thỉnh cầu lên quý thần cộng công, triệu hồi ông thần, tha cho Khuất Bình, cùng toàn bộ dân sở mắc dịch. Không phải bản tư tế không chịu giúp, mà là việc tư tế thỉnh cầu quá khó. Đại tư tế nhún vai, nở một nụ cười bất lực. Ông thần phụng mệnh tới trừng phạt nhân gian, hễ đã đi tuần thì không có chuyện tay không trở về. Điều này tư tế hẳn cũng biết rõ. Phải, Bạch Vân đáp. Nhưng ông thần sẽ không vô cớ đi tuần. Người sở tội gì, Khuất Bình tội gì mà phải cho ông thần trừng phạt? Phải nói thế nào đây? Đại tư tế đáp. Nếu không tại thủy tổ người sở, đại thần của chúng ta đã không bị đày tới Bắc Minh. Chúng ta cũng không phải đời đời sống bên bờ biển Bắc, làm bạn cùng băng tuyết quanh năm. Đó là nữ oa nương nương đã thành toàn cho quý thần cùng các đầu đệ như ngày đây. Bạch Vân thuận thế tiếp lời, xin hỏi đại tư tế, đại tế Bắc Minh có gì không tốt? Nước vốn thuộc về Thái Âm, gặp lạnh thì ẩn tàng, gặp nóng thì bốc hơi. Giả như nữ oa nương nương đại quý thần tới phương Nam cả ngày chói chang, huyền điểu trao lượng, hỏa khí ngút trời, Thái Âm không thể ẩn náu, dám hỏi đại tư tế quý thần sẽ ngủ ở đâu? Đại tư tế cùng chư đệ tử sẽ nương vào đâu? Cũng như lúc này các ngài hành lễ, cứ sao lại phải chọn đỉnh Thái Bạch chót vót băng tuyết quanh năm? Ồ, đại tư tế mấp máy môi về cái, xong lại không biết phải đối đáp thế nào cho phải, chợt nhớ tới Khuất Bình, bèn vịnh ngay vào đó. Tội của Khuất Bình kia hẳn tư tế đã biết. Không biết, không giấu tư tế, đại tư tế nhìn Bạch Vân mà nói, đại thần của ta lần này ngự giá tới đỉnh Thái Bạch cũng là phụng thiên thừa vận, giúp tần thành tựu đại nghiệp nhất thống. Vậy mà Khuất Bình kia cứ khăng khăng dựa vào sức của một thân mình tìm cách cải chế biến pháp, cường sở thân tề, ngăn cản đại thần ta hành sự. Đại thần ta vì đó mà nổi giận, mới hạ lệnh cho ông thần bắt hắn. Ý trời không thể trái, mong tư tế hiểu cho. Nói sai rồi, Bạch Vân vòng tay, giọng nói bình thản, trời có việc của trời, người có việc của người. Nếu trời muốn diệt sở, dựa vào sức của một mình Khuất Bình có thể cứu vãn được chăng? Ý trời đã không thể trái, vậy đại tư tế đây cứ sao lại làm trái ý trời? bản tư tế có chỗ nào làm trái ý trời? Đại tư tế nhìn xoáy vào Bạch Vân. Đại tư tế làm trái ý trời đã nhiều lần, để nào không tự nhận ra? Đại tư tế mắt lóe hàn quang. Hãy thử nói xem. Đại thần của ta cai quản mây mưa ở Vu Hàm. Đại thần của đại tư tế cai quản nước ở Bắc Minh. Năm nay trời giáng thủy tai, thần ta cũng biết, đại thần cổng không phụng mệnh trời. Xua nước Bắc Minh tới cương vực do thần ta cai quản, giáng họa phạt tội, vốn không có gì dị nghị. Tuy nhiên, trời phạt tội lại không phải chỉ phạt một mình đất Kinh Sở. Đại thần ta đã nhận được ý trời, rằng chúng đồng bằng Kinh Châu mưa bão lớn 14 ngày, còn đồng bằng Ung Châu mưa lớn 24 ngày. Tuy nhiên, đại tư tế lại bày đàn tế thần tại đất này, chặn lại toàn bộ 24 ngày mưa đáng lẽ phải giáng xuống đất Ung Châu, xua ngược trở về giáng hết xuống đất Kinh Lương, làm ra chuyện trái ngược thiên mệnh, giá họa lân bang, bên vực người Tần, hãm hại người Sở. Lẽ nào đại tư tế vẫn thấy an lòng được ư? Ồ, chuyện này, đại tư tế bắt đầu căng thẳng. Giả sư lúc này, bản tư tế bẩm lên nữ oa nương nương, sẽ ra sao? Bạch Vân nhìn thẳng vào đại tư tế. Ngươi, chớ, đại tư tế bột kêu lên. Vẻ kinh hãi hiện lên sắc mặt, xong rồi trấn tĩnh lại ngay, khép mắt ngẫm nghĩ một lát, lại nhìn Bạch Vân, nói đi, việc thứ hai là vị. Đã nói rằng quý thần phụng thiên thừa vận, thì việc thứ hai ta không nói nữa. Đã kể hai việc, hãy cứ nói ra. Vậy thì trời là việc của trời, người là việc của người. Chuyện hưng suy, ly hợp của nhân gian, tự khắc do con người sắp đặt. Bản tư tế muốn khuyên đại tư tế, hãy dỡ bỏ đại tế, trở về bên bờ Bắc Minh mà ăn hưởng tuổi trời. Ngươi, đại tư tế nộ khí ngùng ngục, là đại tư tế nhất quyết đòi ta nói. Bạch Vân cười tươi mà đáp, nếu có chỗ nào đắc tội, mong đại tư tế lượng thứ cho. Nói rồi đứng dậy, vòng tay vái một vái thật sâu. Dù trong lòng lửa giận bừng bừng, song đối diện với dung nhan tươi tắn và đại lễ của Bạch Vân, đại tư tế cũng khó lòng bộc phát. Ngẫm nghĩ một thoáng, đại tư tế vòng tay mà nói, tư tế núi Vu Hàm, hãy cứ về đi đã, cho bản tư tế bẩm báo lên đại thần xong, tự khắc sẽ đến tìm. Bạch Vân cung kính chào tin tốt lành. Bạch Vân vái chào từ biệt, bước ra khỏi nhà gỗ, hồn quy bản thể, tĩnh lặng ngồi chờ. Chưa đầy nửa canh giờ sau, đại tư tế đúng hẹn tìm tới. Hành lễ xong, đại tư tế ngồi xuống trước mặt Bạch Vân, khịt mũi vài cái, nơi đây sao lại thơm tho như vậy? Đây là vườn lan, ngài đang ngồi trên hoa lan của ta đấy. Bạch Vân đáp, thật hay, đại tư tế khen ngợi. Ở Bắc Minh ta chưa từng có thứ hương thơm nào như vậy. Đại tư tế có lòng yêu cái đẹp, mới thấy trời cao có đức hiếu sinh. Bạch tư tế nghĩ xa xôi quá rồi. Đại tư tế quay về việc chính. Những gì hai ta trò chuyện, đại thần cộng công ta đều đã biết. Đại thần ta rất mến bạch tư tế đây, nên đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tư tế. Quá là tin tốt lành, Bạch Vân vái tạ. Đại thần Vu Hàm cảm tạ đức hiếu sinh của đại thần cộng công. Còn có một tin chẳng lành. Đại tư tế cứ nói, đại thần ta thị dụ, có thể lệnh cho ông thần tha thứ người Sở và cả quốc bình, xong đổi lại, bạch tư tế sẽ phải trả giá. Trả giá thế nào? Cung phụng đại thần ta. Đại tư tế, Bạch Vân giật thót, sững sờ một lúc mới lên tiếng, cung phụng thế nào? Tư tế chẳng phải tin gọi Bạch Vân đó ư? Đại thần ta muốn tinh hồn của tư tế hãy hóa thành một phần mây trắng, ngày ngày bay quanh đỉnh núi Thái Bạch, che nắng cho đại thần ta. Đó là trả giá ư? Phải, đại thần ta không muốn nhìn thấy thần Đông Hoàng của Sở có đám mây ba núi Vu Sơn này che chắn. Thật hay. Bạch Vân cúi đầu suy nghĩ. Hồi lâu sau, Bạch Vân mới ngẩng đầu lên nói, ta có một điều kiện. Đại thần ta xưa nay không bằng điều kiện với con người. Đại tư tế bình thản đáp, thỉnh cầu đại tư tế hay chuyển lời tới đại thần của ngài. Điều kiện của Bạch Vân, đại thần dứt khoát phải đồng ý. Tư tế, đại tư tế lại nổi giận, song vẫn gắng kìm lại được, nói đi. Thần hồn ta có thể đi, nhưng phách khí phải ở lại trong nhục thể, để tiếp tục phụng thờ đại thần Vu Hàm của ta. Đã không còn thần hồn thì làm sao phụng thờ Vu Hàm được nữa? Tuy ta không còn thần hồn, nhưng phách khí còn quanh quẩn thì khí vẫn ra vào, thể vẫn ấm nóng, thân thành bất tử. Ta sẽ dùng thân bất tử ấy dâng lên đại thần Vu Hàm để sớm tối ngưỡng vọng, ngày đêm hầu khẩn, chẳng phải tốt hơn ngàn vạn vật tế sao? Thằng ôi, đại tư tế thở dài. Tư tế nói vậy là không hiểu về tử. Chết rồi trăm sự buông tay, thần hồn đã bay đi, song vẫn muốn giữ lại thân xác. Rành rành là muốn bày ra trăm vạn niềm quyến liếng sinh ly tử biệt, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Thằng ôi, Bạch Vân cũng thở dài bồn bã. Đại tư tế nói vậy là không hiểu về sinh. Sinh khí, một khí sinh trăm. Chỉ cần ta vẫn còn một hơi thở, tức là chưa chết, cũng tức là không bày ra trăm vạn niềm quyến liếng sinh ly tử biệt. đã không quyến luyến, làm gì có chuyện thiên hạ chi cười. Được rồi, ta không muốn đòi gò. Đại tư tế xua tay, rồi nhìn chăm chăm vào Bạch Vân. Ta chỉ muốn khuyên tư tế, chứ nên suy nghĩ ngây thơ như vậy. Trời tạo muôn vật, chứ từng thuận theo ý chí của con người. Sinh cũng thế, mà tử cũng thế. Dứt khoát không phải do ta, người, chi phối. Sinh ra làm người, thì thân, hồn, phách, chí, ý, năm thứ ấy tụ trong một thể. Thần hồn đã đi, ý chí tự mất, duy còn lại phách, có kéo dài được chăng? Vậy mà ngươi lại muốn giữ mãi nhục thân bất tử, há chẳng phải nực cười sao? Bạch Vân bàng hoàng chấn động, lời đại tư tế rõ ràng không sai, cũng đã hoàn toàn dập tắt niềm tham luyến cuối cùng của nàng về sự sống. Bạch tư tế, đại tư tế lại gián tiếp một đòn. Ta trọng tư tế, bởi tư tế là linh khí mà đại thần ta lựa chọn. Tư tế hay suy nghĩ cho thấu đáo, vì thỉnh cầu của ngươi với đại thần ta, và điều kiện ngươi vừa đưa ra không thể đồng thời tồn tại. Hơn nữa, chẳng phải ngươi muốn cứu Quốc Bình sao? Không giấu tư tế, Quốc Bình kia đã nhập cửu tử rồi. Ông thần vừa thị dụ với ta, độc hàng thấp trong người Quốc Bình, ngày hôm qua đã nhập vào cao hoang. Hồn phách của hắn đến giờ ngọ ngày mai phải rời khỏi xác. Nếu tư tế muốn giữ hắn lại, thì nhất thiết phải dùng chân khí tiên thiên để ép độc hàng thấp của ông thần ra khỏi cơ thể hắn. Ngươi hãy nghĩ xem, chân khí tiên thiên nếu không còn nữa, nhục thân hậu thiên còn giữ được bao lâu? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Bạch Vân, âm thầm nhỏ xuống cánh hoa lan đang nở xòe trước mặt. Chào ôi, đại tư tế thở hắt ra, ta vốn là kẻ nhẫn tâm và khát máu. Nước mắt chẳng ích gì với ta cả, duy có tư tế là ngoại lệ. Dừng lại một chốc, đại tư tế mới tiếp. Thôi được, mượn uy của đại thần ta, ta sẽ cho phép nhục thể hậu thiên của tư tế trăm ngày còn khí, nghìn ngày không cứng, vạn ngày không rửa. Nhưng sau vạn ngày, nhục thể của tư tế buộc phải trở về với cát bụi. Bạch tư tế, sinh tử là chuyện hệ trọng. Bản tư tế khuyên ngươi, lần nữa, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tạ ơn đại tư tế tác thành. Bạch Vân lau nước mắt, vòng tay hỏi, xin hỏi đại tư tế, phải làm thế nào mới có thể ép độc hàng thấp của ông thần ra khỏi cơ thể của Khuất Bình? Hãy từ cửa sinh, tạ ơn tư tế chỉ giáo. Bạch Vân vái tạ. Còn nữa, đại thần thị dụ, giờ ngọ ngày mai, tư tế nhất thiết phải tới đỉnh núi Thái Bạch, hóa mây túc trực. Bạch Vân ghi nhớ. Vậy giờ ngọ ngày mai, bản tư tế sẽ lên đàn tế cho ngươi. Lời vừa dứt, bóng hình đại tư tế đã hóa thành một đốm tinh quang, vụt cái đã bay đi mất hút. Nhìn theo vệt tinh quang tan biến giữa trời đêm, Bạch Vân lệ tuôn lã chả, bàng hoàng xức định. Phía xa xa đã nghe văng vẳng tiếng gà cái sáng. Bạch Vân vội vàng đứng dậy, quay trở vào phòng của Khuất Bình. Thấy bệnh trạng quả nhiên nghiêm trọng thêm nhiều, tất cả đúng như lời đại tư tế đã nói. Độc hàng thấp đã vào đến cao hoang, thời gian không chờ đợi nữa. Bạch Vân nhấc bút, viết vài lời ly biệt trên thẻ tra, sắp xếp ngay ngắn, rồi quay lại bên giường, vực Khuất Bình dậy, đặt ngồi tại cửa sinh. Dẫn dòng chân khí tiên thiên hồng hậu trong cơ thể, truyền vào trong người Khuất Bình. Dần dần, ngang lưng Khuất Bình bắt đầu khởi dậy một dòng khí ấm. Dòng khí ấm trước hết chạy xuống phía dưới, tới gan bàn chân của Khuất Bình. Sau đó, từ dưới lên trên, qua chân, đùi, nhập vào tam tiêu, chạy tới lục phủ, trên qua ngũ tạng, lại tiếp tục lên trên nữa, cho tới đỉnh môn. Hai bên thái dương Khuất Bình bắt đầu rịn mồ hôi, chốc sau, mồ hôi đã ướt khắp toàn thân Khuất Bình. Mồ hôi mang màu đen thẫm, hệt như pha mực. Khi làn chân khí cuối cùng chạy vào cơ thể của Khuất Bình, Bạch Vân nước mắt chan hòa, ghé sát lại, đặt lên môi Khuất Bình một nụ hôn, rồi bật khóc đau đớn, nhủ thầm trong dạ, Khuất tử, án mây này đã tới lúc về trời, bảo trọng. Tiếng lòng vừa dứt, cơ thể Bạch Vân chật mềm nhũng, rồi cùng Khuất Bình ngã vật xuống giường. Ngay sau đó, môi Bạch Vân hé hé mở, một dải sương mờ từ trong miệng chậm chậm bay ra, ngưng kết thành một khói, lững thững bay lên không trung. Bên ngoài nhà cỏ, nắng chiếu rực rỡ, trời xanh vàng dặm, không một gợn mây, chỉ có một ánh sương khói mơ hồ vương vấn lượn tròn phía trên nhà cỏ. Làn sương nhỏ bé cứ lượn vòng quanh nhà lên cao mãi, càng lên cao càng lớn, hóa thành một phần mây trắng. Từ trong áng mây có nước mưa nhỏ xuống, từng giọt tí tách nỉ non đều rơi xung quanh gian nhà cỏ của Khuất Bình. Dưới kia, Lão Bộc và Nam Nam mỗi người cõng lên lưng một bó lớn cỏ ngải mới cắt, hối hả sải bước quay về. Nam Nam để mở cánh cổng rào, ngạc nhiên kêu lên, ông ơi, nhìn này, lại mưa rồi. Nói linh tinh, Lão Bộc khẽ mắng, trời xanh ngắt, nắng chang chang thế này, lấy đâu ra mưa? Ông nhìn kìa, trên trời có mây. Nam Nam hạ bó cỏ ngải trên lưng xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Bất Hồ kinh hoảng kêu lên: "Ôi chao, ông ơi, mau nhìn kìa, là chị đang ở trên trời." Lão Bộc nhìn lên bầu trời bật cười: "Ồ, đúng là có một đám mây trắng." Rồi chợt thôi cười, nhìn chăm chú vào đám mây một lát, lại nhìn ra xung quanh lấy làm ngạc nhiên: "Ồ, chỉ là có mỗi đám mây này, bay cao thế mà vẫn làm mưa được. Vả lại, mưa này lại rơi xuống đúng trong nhà ta, không sai không lệch chút nào, kể cũng kỳ lạ thật. Không phải là mây trắng, là chị đấy." Nam Nam khóc toáng lên, vừa khóc vừa nói: "Chị đang bay lên trời, chị đang khóc đấy." Rồi Nam Nam vẫy tay lên trời, hét lên lạc giọng: chị ơi." "Chào ơi, cái con bé này." Lão Bộc lắc đầu cười nhăn nhó, rồi cũng đặt bó cỏ ngại trên lưng xuống, tháo bỏ dây buộc, trải rộng xung quanh đất trống, đúng là trẻ nít. Đột nhiên, Nam Nam như thể phát cuồng, cắm đầu lao ra khỏi cổng, chạy như bay về phía tây, vừa chạy vừa gọi lớn: Chị đừng đi, chị ơi." "Ơ." Lão Bộc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trời, thì thấy áng mây trắng đang vùng vụt bay về phía trời tây bắc, nhanh đến lạ lùng, mỗi lúc mỗi xa, chốc lát đã không thấy nữa. Lão Bộc vội rau bước ra ngoài cổng, nhìn về phía tây, thấy Nam Nam đã chạy tới tận cuối con đường, đang đứng trên một mô đất, đôi tay bé nhỏ vươn cao tuyệt vọng, vẫy vẫy không ngừng, ngửa cổ nhìn trời mà khóc nức nở. "Ôi chao, con bé này." Lão Bộc lắc đầu, bước từng bước về phía Nam Nam, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại hóa điên hóa dại như thế? Còn chỉ cái nhà này chưa đủ loạn hay sao? Vào lúc áng mây trắng trên nhà cỏ của Quốc Bình bay về tây bắc, dịch bệnh đang hoành hành dữ dội khắp các ấp Kinh Môn, Giao Xính bỗng phục biến mất một cách thần kỳ. Quốc Giao cùng mấy phụ nữ nhiễm dịch đang nhốt mình một chỗ cũng lập tức bệnh tình thuyên giảm. Đương nhiên, người khỏi bệnh đầu tiên chính là Quốc Bình, vốn nhiễm bệnh dịch nặng nhất. Gần tới giờ ngọ, khi Nam Nam vẫn khóc thảm thiết vì không thể đuổi kịp áng mây, Quốc Bình đã hồi tỉnh, mở tròn mắt ra. Quốc Bình lập tức nhìn thấy mình đang cùng Bạch Vân nằm ở trên giường. Bạch Vân nằm phủ phục bên mình Quốc Bình, thân thể mềm nhũng, song đôi tay vẫn ôm vòng lấy hắn. "Vân Nhi." Quốc Bình nhìn sững vào nàng, bàng hoàng thẳng thốt, trên khuôn mặt Bạch Vân lốm đốm những chấm đen. Quốc Bình bèn đưa tay lau, những nấm đen liền biến mất, nhìn kỹ lại là nước đen dính vào. Quốc Bình vừa thở phào một tiếng, chợt thấy trên cánh tay, bàn tay ngoằn nghèo vằn vệt vô số vệt mồ hôi đen thẫm, lại nhìn lên người, chỗ nào cũng bê bết loang lổ nhưng vệt đen. Quốc Bình sửng sốt, sao mình lại thành ra thế này? Thốt nhiên, Quốc Bình thình lình bừng hiểu, đó chính là ôn độc tiết ra từ cơ thể, hóa thành mồ hôi, dính cả lên người Bạch Vân. Chắc chắn là Bạch Vân đã dùng công lực tu luyện để ép ôn độc ra khỏi người Quốc Bình. Việc đó đã khiến nàng lạ đi vì kiệt sức. Trong lòng Quốc Bình bỗng thấy ấm áp vô cùng. Quốc Bình cẩn thận đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, khẽ khàng đắp cho nàng tấm chăn mỏng, thấy trong phòng đặt một chậu nước sạch, bèn rửa ráy qua loa, thay quần áo sạch, rồi ra ngoài phòng múc nước mang vào, lau mặt cho Bạch Vân. Lúc này mới cảm thấy bụng đói meo, bèn đóng cửa phòng lại ra ngoài. Vừa tới trước cửa bếp, Quốc Bình chợt nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, rất thương tâm, từ ngoài cổng vòng vào, là tiếng của Nam Nam. Quốc Bình vội vã đi ra, nhìn thấy Lão Bộc đang dẫn Nam Nam từ đằng xa tiến lại. Nam Nam vừa đi vừa khóc lớn, đôi vai nhỏ rung lên, từng chập. Quốc Bình thở phào một tiếng, chậm rãi bước ra đón. Nhìn thấy Quốc Bình, Nam Nam lập tức chạy lao lại, vừa thở hổn hển vừa dục dạ: Chú ơi, mau đuổi theo chị đi, chị bay mất rồi." Nam Nam đưa tay chỉ về phía trời tây bắc. Quốc Bình sửng sốt nhìn theo hướng chỉ, khoảng trời tây bắc cao xanh ngăn ngắt, không một gợn mây. "Mau lên chú ơi." Nam Nam dục rối lên. Lão Bộc bước lại, sắc mặt ngỡ ngàng như không tin nổi: "Quốc đại nhân, đại nhân khỏi bệnh rồi ư?" "Khỏi rồi." Quốc Bình mỉm cười. Con bé tự dưng dở chứng, Lão Bộc cười nói: "Vừa nãy trên trời có một đám mây trắng đổ mưa xuống mái nhà chúng ta, tôi đang lấy làm lạ, con bé cứ nói là chị nó đang khóc ở trên trời. Chao ơi, cái con bé này." Quốc Bình nghe vậy trong lòng giật thột, bất giác rùng mình một cái. Quốc Bình nghe nói trẻ con dưới 6 tuổi trong sáng thuần chân có thể thông linh, con bé Nam Nam kia chưa đầy 6 tuổi, có lẽ nào. Quốc Bình vội đặt Nam Nam xuống, chạy như bay vào trong cổng, lao thẳng vào nhà để mở cửa phòng. Bạch Vân vẫn nằm trên giường im lìm bất động, sắc mặt thanh thản, môi xinh he hé. Quốc Bình thấp thỏm đưa tay lại bên mũi nàng, thấy vẫn còn hơi thở. Quốc Bình thở phào một tiếng, đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt chợt dừng lại trên mặt án. Trên án có vài tấm thẻ tre xếp thành hàng ngay ngắn. Quốc Bình bước lại, cầm thẻ tre lên, vừa đọc đã bàng hoàng chết lặng, ngón tay cứng đờ, tim như ngừng đập. Trên tấm thẻ tre có vài dòng chữ thanh thoát nhắn nhủ rằng: Khuất tử, mây trắng đã phải bay đi tới một phương xa thẳm, trong vòng 100 ngày nhờ Khuất tử hãy đưa Vân Nhi về núi Phu Hàm, giao lại cho ông ngoại Hát Quan tử, thỉnh cầu ông ngoại dùng thân này dâng hiến đại thần Bạch Vân. Khuất Bình lúc này mới hoàn toàn sực tỉnh, ném luôn thẻ tre xuống đất, lao lại bên giường, ôm chầm lấy Bạch Vân, lai gọi: Vân Nhi, Vân Nhi, hãy tỉnh lại, nàng hãy tỉnh lại đi. Song Bạch Vân vẫn hoàn toàn bất động, chỉ có một làn hơi mỏng như tơ khe khẽ ra vào qua mũi. Khuất Bình lại đưa tay tới bên mũi nàng, mới nhận thấy hơi thở rất chậm chạp, một nhịp thở dài bằng 3 nhịp thở bình thường. Khuất Bình lại cầm lấy tay nàng bắt mạch, mạch vẫn đập nhưng yếu ớt tới mức gần như không nhận thấy. Khuất Bình sững sờ kinh hãi, bên tai Khuất Bình lại vang lên tiếng nam nam: chị bay mất rồi. Rồi tiếng của Lão Bọc: vừa nãy trên trời có đám mây trắng đổ mưa xuống mái nhà chúng ta, con bé cứ nói là chị nó đang khóc ở trên trời. Khuất Bình ngưng thần vắt óc suy nghĩ lời nhắn nhủ của Bạch Vân và án mây trắng bay về phía chân trời Tây Bắc. Tây Bắc sau, Khuất Bình rùng mình ớn lạnh, chợt nghĩ tới đỉnh núi Thái Bạch cùng đại thần Cộng Công. Phải rồi, chắc chắn là do đại thần Cộng Công vì báo thù riêng mà trước tiên gây hồng thủy nhấn chìm Kinh Sở, tiếp đến sai ung thần gieo sắc tai họa. Bạch Vân vì muốn cứu Khuất Bình nên linh thần đã bị Cộng Công bắt tới núi Bạch Vân mất rồi. Mạch suy nghĩ của Khuất Bình vùng vụt mở rộng, từ chuyện tiên tổ chúc dung năm xưa nhờ vào thế hỏa của trời mà xua đuổi Cộng Công tới Bắc Minh, tới việc Cộng Công mượn y thủy của trời trong năm Canh Tí này để báo thù, từ việc Hoài Vương mơ thấy tiên miếu bốc cháy tới việc Hoài Vương đuổi Chiêu Dương đi, một mực tin theo Trương Nghi, Vương Thúc cùng Ngận Thượng, từ việc Hoài Vương kéo mình tắm chung hầu thơm dốc lời gan ruột cho tới khi Hoài Vương không còn nghe lời trung tín, chỉ tin lẽ hoang đường của Ngận Thượng, từ trận chiến Tích Thủy tới lệnh cấm lưỡi cai, tới cuộc chiến muối, rồi lại nghĩ tới Bạch Vân kể từ lần đầu gặp gỡ trên đài Chiêu Hồn. Càng suy nghĩ, tâm tư Khuất Bình càng rối bời hỗn loạn, đầu óc mới vừa bình phục khỏi cơn bạo bệnh bỗng căng như dây đàn, nhức nhói muốn đứt. Mạch suy nghĩ của Khuất Bình đứt tại chỗ Bạch Vân. Vào thời khắc này, Bạch Vân đã ở trong tay Cộng Công mất rồi, mà trước ưu thế của Cộng Công Phu Hàm bất lực, chút dung lép vế trước một đối thủ gây gớm như này, người phàm xác thịt như Khuất Bình chỉ biết tuyệt vọng. Khuất Bình ôm lấy Bạch Vân siết chặt trong lòng, mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chả nhỏ xuống mặt nàng. Khuất Bình quên cả đói khát, quên cả mệt mỏi, cõi lòng tê tái thổn thức thì thầm với Bạch Vân những câu thơ đã viết cho nàng: tấm nước lăng này khỏi hương, mặt sắc thắm này y thương, mây pháp phới chừ đã đến, ánh rực rỡ chừ lạ thương, mây thần đậu xuống cung thọ, cùng nhật nguyệt chiếu sáng bừng, cởi xe rồng mặc đế phục, nàng ngao du khắp muôn phương. Mây rực rỡ kia giáng xuống, rồi bay bổng kia lưng chừng, thu ký châu trong tầm mắt, dạo bốn bể này vô cùng, tưởng nhớ nàng chừ than thở, lòng thống thức chừ vấn vương.